Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, trên trời rơi xuống cam kết. Xích Bạt đến dọa rồi Đường Mục nhảy một cái. Hắn lúc này mở ra rồi phân tích năng lực. Xích Bạt, quỷ hoàng đỉnh phong. Nhân vật tin tức, thi tộc tam hoàng một trong. Có được quỷ hoàng đỉnh phong cảnh giới thực lực, sắp sẽ bắt đầu đột phá bán thần cảnh. Nhân vật trạng thái, bình thường, nhìn thấy Xích Bạt phân tích mặt tấm, Đường Mục lần nữa bị giật nảy mình. Trước đó nhìn thấy các người chơi ở diễn đàn thảo luận, nói núi thây mạnh nhất sinh vật là quỷ hoàng sơ kỳ, canh. Lại không nghĩ rằng còn có càng mạnh tồn tại, còn ăn. Nhìn qua không kiêng nể gì cả còn ở gặm ăn năm tháng chảy. Xích Bạt trừng mắt gầm giống. Năm tháng chảy nghe nói, nâng lên đầu chất phác rồi mắt nhìn Xích Bạt, lại nhìn mắt Đường Mục, lập tức cúi đầu tiếp tục gặm ăn bắt đầu. Xích Bạt thấy thế, vung tay lên một cái, một đạo thi khí từ trong tay tuôn ra, cuốn lên năm tháng chảy, đem nó hút tới rồi trong tay. Ngươi muốn chết sao? Xích Bạt nhìn qua năm tháng chảy nhe răng cười. Thấy như vậy một màn, Đường Mục trong lòng căng thẳng. Năm tháng chảy ở Đường Mục trong lòng chính là bảo bối. Mặc dù là trò chơi, nhưng cũng không muốn để nó thụ thương. Lúc này hai tay nhẹ rung, từng đầu trong suốt sợi tơ kéo căng. Theo lấy Đường Mục thao tác, năm tháng chảy bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Biến thành rồi linh bộ kiện từ Xích Bạt trong tay thoát ly. Sau đó đoàn tụ, nhìn thấy năm tháng chảy thân thể bỗng nhiên vỡ vụn ra. Để Xích Bạt cũng là có chút giật mình, lập tức quay đầu nhìn về rồi Đường Mục. Khôi lỗi sư, Đường Mục gật rồi lấy đầu. Cơ xảo một mạch hậu nhân, Đường Mục, có ý tứ, thật lâu chưa từng nhìn thấy khôi lỗi sư rồi. Bất quá rất không may, hiện tại ngươi chọc tới ta rồi, cho nên trở thành núi thây chất dinh dưỡng a. Về phần khôi lỗi của ngươi, ta giúp ngươi hủy rồi. Tiếng nói rơi xuống, Xích Bạt dưới chân giẫm một cái, núi thây phun ra một đạo thi khí trụ, khóa lại rồi Đường Mục, lập tức mặt đất mọc ra một gốc thi khí cây chồi non. Thông qua thi khí trụ bắt đầu thu lấy Đường Mục trong cơ thể sinh cơ. Đường Mục cũng không có chống cự, biết rõ chính mình đoán chừng phải về Bắc Kỳ rồi. Bất quá đối với tử vong, hắn cũng coi là quen thuộc rồi. Vì rồi ở Cửu Diệu vực lớn trộm mỏ, hắn không ít chịu La Hầu chiến sĩ đánh, cũng không ít chết. Nếu không phải hiện tại Cửu Diệu vực lớn nội La Hầu tộc đối với bọn hắn người chơi chống cự càng lộ nghiêm ngặt, hắn cũng không đến mức cần muốn tìm kiếm cái khác tài nguyên điểm. Giờ phút này đối mặt quỷ hoàng đỉnh phong cảnh giới Xích Bạt, hắn biết rõ chính mình không chơi được, nhưng là hắn ở trong lòng lại quyết định chờ phục sinh rồi còn tới. Bởi vì núi thây trên thi khí ngọc chính là hắn nghĩ muốn tìm cao giai linh tài. Chỉ là ăn lấy ba khỏa, năm tháng chảy liền thăng lên cấp 2. Mà một tòa núi thây trên nói ít cũng có ngàn khỏa thi khí ngọc. Hắn làm sao có thể bỏ đi? Có lẽ này đồ vật ở người khác trong mắt là độc vật, nhưng là ở Đường Mục trong mắt lại là chân phẩm. Nhìn thấy Đường Mục thụ thương, năm tháng chảy chất phác trên mặt lộ ra rồi tức giận, đưa tay liền muốn hướng lấy Xích Bạt đánh tới. Lúc này Đường Mục ngón tay khẽ run, ngăn lại năm tháng chảy cử động, bởi vì hắn không muốn để cho năm tháng chảy thụ thương. Theo lấy lượng máu của hắn thấy đáy, lập tức hóa thành xương đen cùng năm tháng chảy cùng một chỗ tiêu tán sau. Xích Bạt thấy thế, vô cùng ngạc nhiên, giết chết là khôi lỗi sư, làm sao khôi lỗi cũng đã biến mất. Hắn cúi đầu mắt nhìn thi cây giống, biểu lộ trở nên vô cùng cổ quái. Thi cây mầm non vậy mà không có trưởng thành mảy may, phảng phất không có hút ăn đến mảy may sinh khí. Tình cảnh quái dị như vậy xác thực để Xích Bạt cảm thấy không thể nào hiểu được. bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được trước mắt tên này tóc trắng nam tử trong cơ thể có sinh cơ tồn tại. Nhưng là thẳng đến tử vong, sinh cơ đều không có tiết lộ ra một tia. Điều này hiển nhiên vi phạm với luân hồi pháp tắc, mà lại người này sau khi chết hóa thành xương đen, không lưu một tia dấu vết, sống rồi cả một đời. Đây là Xích Bạt lần thứ nhất nhìn thấy. Bọn hắn thi tộc có thể càng chiến càng mạnh, dựa vào là liền là địch nhân sinh cơ cùng thi thể không ngừng bổ cho. Nếu như đối thủ đều là trước mắt sinh vật như vậy, kia thi tộc ưu thế đem đương nhiên không còn. Nghĩ đến nơi này, Xích Bạt đánh rồi cái run siêu, quá mẹ nó đáng sợ. Liền ở lúc này, núi Thây Chi Đỉnh truyền đến rồi khàn khàn tiếng cười. Xích Bạt quay đầu nhìn lại, lập tức đồng tử co rụt lại. Xâm La Hai cười, tiếng cười bên trong, những cái kia canh thú bắt đầu lẫn nhau chém giết, hình dáng như điên dại, mà hắn quan tâm nhất cái kia đạo bóng dáng, toàn thân đẫm máu, đột phá rồi canh thú phong tỏa, bay về phía nơi xa. Thấy như vậy một màn, Xích Bạt trong mắt sắp toát ra lửa đến, quanh thân toát ra nồng đậm thi khí, kéo lấy bóng đen hướng U Hành rời đi phương hướng bay nhanh. Khi đi ngang qua canh thú chém giết lẫn nhau khu vực lúc, những này đã mất khống chế canh thú bỗng nhiên nhào về phía rồi Xích Bạt, hướng nó khởi xướng rồi tiến công. Giờ khắc này, Xích Bạt hộp máu tâm tình đều nhanh có rồi. Đường mục đến hoàn toàn hỏng rồi hắn kế hoạch. Cực Hàn vực sâu phần lưng, Xâm La vực lớn mặt phía bắc, hai bóng người chính thảnh thơi hướng phía trước đi tới. Đi ở phía trước nam tử một mặt phân tán, vừa đi vừa quan sát bốn phía, mà cùng ở phía sau hắn nam tử thì thủy chung cúi thấp đầu, tựa hồ đang suy tư cái gì. Lúc này, đi ở phía sau nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đại Ma Vương, ta cảm thấy luyện chế bom thi phương án này tuyệt đối có thể thực hiện. Chỉ cần chúng ta hợp tác, liền có thể chế tạo ra mạnh vô cùng di động bom. Đến lúc đó ngươi viễn trình thao túng thi thể, ta điều khiển nổ tung, mẹ nó vô địch rồi a. Vô địch con mẹ ngươi, đừng làm bẩn ta người luyện thi một mạch, mời ngươi đối người chết thả tôn trọng chút. Hồ Hạch nghe nói, quay đầu một bàn tay đập vào Nhiếp Phong đầu trên. Ta cảm thấy không tôn trọng nhất thi thể chính là các ngươi người luyện thi một mạch rồi. Rất thất đức rồi, còn đào người mộ tổ. Nhiếp Phong đang muốn nói tiếp, nhìn thấy Hồ Hạch muốn giết người tầm mắt, lập tức im miệng. Dù sao hiện tại tổ hai người bên trong, Hồ Hạch là lão đại, mà hắn chỉ là lão nhị. Ở lão tam còn chưa tới trước đó, hắn chỉ có thể là tầng dưới chót nhất. Đại Ma Vương, kỳ thực ngươi thật có thể cân nhắc dưới. Mặc dù là duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm, nhưng là uy lực kinh người a. Nhiếp Phong không cam tâm lần nữa đề nghị nói. Ý nghĩ này hắn mưu đồ rất lâu rồi. Đáng tiếc chính mình căn bản liền sẽ không luyện thi, cho nên bước đầu tiên liền kẹp lại rồi. Nhưng mà trước mắt chính là chinh chiến bài danh thứ nhất, cũng là duy nhất người luyện thi, để hắn bỏ đi, như thế nào cam tâm. Làm thành cực kỳ nghiên cứu khoa học tinh thần, luyện dược sư, vì rồi nếm thử mới phương thuốc, hắn quyết định mỗi ngày ở Hồ Hạch trước mặt xách một chút, thay đổi một cách vô tri vô giác cảm hóa Đại Ma Vương, để hắn đồng ý. Nói rồi không được là không được. Mỗi một cỗ thi thể đều cực kỳ chân quý, sao có thể như thế lãng phí. Vì rồi những này thi thể ta thế nhưng là khoan động, lên núi xuống biển không ít bị mệt, trừ phi về sau thi thể không cần ta đi kiếm, có thể từ trên trời đến rơi xuống, dạng này ta liền đồng ý ngươi. Đại Ma Vương, ngươi muốn dũng cảm nếm thử. Nhiếp Phong đang muốn thuyết giáo, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi cách đó không xa bầu trời. Lúc này bầu trời bên trong đang có một bóng người lấy cực nhanh tốc độ hướng lấy bọn hắn đập tới. Đại Ma Vương, sau lưng, sau lưng a! Nhiếp Phong vội vàng hô nói. Hồ Hạch nghe nói, ý thức được rồi cái gì? Sắc mặt ngưng tụ, lúc này đưa tay vỗ một cái, nuôi thi túi. Từ bên trong triệu hồi ra rồi sát na thi linh. Sát na thi linh xuất hiện trong nháy mắt, liền nâng quyền hướng lấy bay tới bóng dáng vung quyền mà đi. Oanh, một quyền này đem này đạo từ trên trời giáng xuống bóng dáng đánh bay ra ngoài. Mà sát na thi linh cũng theo đó bay ngược rồi ra ngoài. Đứng ở một bên Hồ Hạch cùng Nhiếp Phong một mặt kinh ngạc. Lập tức quay đầu nhìn về rồi rơi tại không xa nơi. Máu me khắp người bóng dáng. Hai người lúc này cất bước hướng nó đi đến. Sau đó theo thói quen mở ra rồi phân tích công năng. U hành, quỷ hoàng trung kỳ, nhìn thấy phân tích tin tức. Hồ Hạch một câu what the fuck thốt ra. Lúc này Nhiếp Phong bỗng nhiên tầm mắt lấp lánh mở miệng nói. Đại ma vương, người phải giữ lời nhận như vậy. Ông trời đều hy vọng chúng ta liên thủ luyện chế bom thi. Này chẳng phải cho ngươi đưa tới rồi. Mau mau cút, hắn không phải còn chưa có chết sao? Vậy chúng ta chơi chết hắn à? Dù sao cũng liền một hơi. Nghe nói lời này, Hồ Hạch trái tim phanh phanh trực nhảy. Nói thật, hắn động tâm rồi, nhưng mà hắn hoàn toàn không có tâm tình cùng Nhiếp Phong liên thủ luyện chế bom thi. Thế là một mặt trách cứ mở miệng nói. Người này người làm sao thất đức như vậy? Chúng ta có thể làm chuyện đó sao? Mặc dù ta gia nhập chinh chiến tương đối trễ, nhưng là ta nghe cẩu tử nói qua. Lúc trước người vì rồi chơi chết hạn bạt thế nhưng là dùng hết ra thủ đoạn. Nhiếp Phong mở miệng yếu ớt, nói bậy, vậy cũng là lời đồn. Hồ Hạch chững chạc đàng hoàng nói rằng, cho nên, người có muốn hay không chơi chết hắn? Nhiếp Phong nhìn qua ngã trên đất U Hành, một mặt chế nhạo, Hồ Hạch đang muốn trả lời. Lúc này ngã trên đất U Hành bỗng nhiên nâng lên đầu. Dọa đến Hồ Hạch cùng Nhiếp Phong nhịn không được lùi về sau rồi mấy bước. Cứu, cứu ta, lúc này U Hành sắc mặt hiện lên màu xám đen. Quanh thân thi khí lượn lờ, thi độc đang không ngừng phá hư hắn thân thể cơ năng. Thi độc. Mũi đầu khẽ nhíu, thân là nghiên cứu thi thể chuyên gia Hồ Hạch lập tức nhìn ra rồi người này đến cùng là tình huống. Gì, cứu, còn chưa có nói xong. U Hành bỗng nhiên mất đi rồi chi giác. Ngất đi, đại ma vương, nếu không liền từ hắn bắt đầu. Chúng ta luyện một cái quỷ hoàng cấp bom thi. Nhiếp Phong tiếp tục ở một bên giật dây nói. Ngươi có thể hay không có chút cái khác truy cầu. Hồ Hạch nhịn không được mắt trợn trắng. Có a, trước kia ta không ưa thích nổ tung, nhưng là bị ngươi một phen thuyết phục sau. Ta hiểu được rồi, mỗi người đều hắn giá trị. Cho dù nắm giữ thiên tai vậy năng lực, đồng dạng như thế. Hiện tại ta hiểu, rõ ràng ta truy cầu chính là nổ tung nghệ thuật. Nhưng ngươi bây giờ lại thành rồi ta truy cầu nổ tung nghệ thuật trên đường chướng ngại vật. Một điểm không phối hợp. Ta phối hợp con mẹ ngươi. Còn chưa có nói xong. Hồ Hạch tầm mắt bỗng nhiên tập trung ở rồi U Hành cánh tay trên U Minh tộc hình xăm trên. A, này hình xăm nhìn rất quen mắt a. Hồ Hạch lộ ra hơi kinh ngạc. Nhìn rất quen mắt. Cần phải chính là ngươi mất đi kia một cái thi linh rồi. Hiện tại tìm được rồi. Chúc mừng. Nhiếp Phong phối hợp với gật rồi lấy đầu. Ta nghiêm chỉnh mà nói. Hồ Hạch nhịn không được trừng mắt. Đây không phải phối hợp ngươi nha. Lại thế nào rồi? Nhiếp Phong lộ ra có chút hủy khuất. Ta nhớ ra rồi. Thất danh lão gia tử thân trên cũng có dạng này hình xăm. Nhìn qua hình xăm, Hồ Hạch bỗng nhiên nhớ ra rồi là ở đâu thấy qua rồi. Thất danh lão gia tử cũng hình xăm. Nhiếp Phong lộ ra hơi kinh ngạc. What the fuck, ngươi bình thường chút. Hồ Hạch tức giận nói. Lười nhác lại để ý tới Nhiếp Phong. Hồ Hạch lúc này ấn mở rồi bạn tốt danh sách. Sau đó đập rồi một chương U Hành ảnh chụp. Gửi đi cho rồi thất danh. Một lát sau, thất danh trả lời một câu nói. Cứu hắn, ta được đến truyền thừa liền là U Minh tộc truyền thừa. nhưng mà truyền thừa bên trong trọng yếu nhất, Sâm La Ba cười, là không trọn vẹn. Có lẽ hắn có biện pháp trợ giúp ta. Cảm tạ Đại Ma Vương. Ngoặc kép, PS, 176 chương. Quên đi rồi có thể lật một chút. Nhìn thấy thất danh về tin tức, Hồ Hạch bất đắc dĩ quay đầu nhìn qua Nhiếp Phong mở miệng nói. Lần này quỷ hoàng cấp thi linh không có, người di động bom thi cũng không có. Thế nào rồi? Nhiếp Phong nhịn không được trừng mắt. Thất danh lão gia tử muốn ta hỗ trợ chữa trị hắn thương thế. Nói là có dùng. Có dùng. Nhiếp Phong trợn mắt hốc mồm. Ta thế nào cảm giác ngươi này người càng ngày càng không bình thường rồi. Nhìn qua Nhiếp Phong, Hồ Hạch một mặt bất đắc dĩ. Từ khi lúc trước một phen nói chuyện cùng thuyết phục sau, Hồ Hạch cảm giác Nhiếp Phong phảng phất bị đả thông rồi nhâm đốc hai mạch. Từ kháng cự đến tiếp nhận, lại đến hưng phấn, hiện tại trực tiếp tiến hóa thành Husky rồi. Ai, làm việc, tiểu tử này vận khí thật mẹ nó tốt, gặp được rồi ta, nếu là người khác, thật đúng là không giải quyết được thi độc. Nói lấy Hồ Hạch đi đến rồi U Hành bên cạnh, ngồi xổm người xuống, cần giúp một tay không? Nhiếp Phong ở một bên hỏi nói. Người biết luyện chế chữa thương dược sao? Hồ Hạch lật một cái xem thường. Có thể nếm thử một chút. Nhiếp Phong ngượng ngùng cười nói. Cút, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.